Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438, chương 441, sát thần các cao cấp tẩy kiếm chi. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh, hạ ra mọi người không có một nói chuyện. Bọn họ nhìn hình chiếu thạch hình ảnh biến mất, rơi vào trầm tư chính giữa, trên mặt nổi lên kinh ngạc thần sắc. Sao, xảy ra chuyện gì? Đại khái tốt mấy phút sau, có vị trưởng lão có chút nói lắp nói câu. Ta làm sao biết, chửi thề một tiếng, không phải nói Hồ Cung cùng Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn không có quan hệ gì sao? Hồ Cung còn phái nhân phải đem Hồ Tiểu Ngọc mang về sao? Thế nào đột nhiên Hồ Hạo Thiên liền muốn sở hữu Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn rồi hả? Trêu chọc ta ư? Sửng sơ, hạ ra mọi người rất ngu mắt, như vậy biến hóa, ngoài bọn họ dự liệu. Hoàn toàn làm rối loạn bọn họ vốn là kế hoạch. Có Hồ Hạo Thiên tự mình mở miệng, nói muốn bảo vệ Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, bọn họ liền không thể coi thường. Làm sao bây giờ? Có người hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người vừa trầm mặc rồi. Hạ Bảo Khánh cùng Hạ Dược tuyệt đối không thể chết vô ích. Hạ Bảo Khánh là 13 phân biệt tiệm chủ tiệm. Hạ Dược càng là Vạn Bảo Lâu đại trưởng lão, vô song cảnh cường giả, tuyệt đối không thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Không sai, nếu không mà nói, chúng ta Hạ gia còn có hào uy nghiêm, chớ nói chi là thành vì vương hướng thế gia, cho nên nói, rốt cuộc nên làm cái gì? Ứng đối ra sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, ở cực kỳ kịch liệt tranh luận, an tĩnh. Chợt, chủ vị truyền đến quát lạnh, nghị sự đại sảnh yên tĩnh lại, hạ ra tất cả trưởng lão rối rít nhìn lại, chờ đợi chủ vị người kia trả lời. Hạ Bảo Khánh cùng Hạ Dược không thể chết vô ích, chủ vị thượng nhân mở miệng nói, nhưng là, chúng ta người nhà họ Hạ không thể xuất thủ nữa, nếu không mà nói, chính là trực tiếp khiêu khích Hồ Hạo Thiên, này cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, Hạ Sương Vĩnh, ngươi đi một chuyến, sát thần các, đi mời, sát thần, xuất thủ, sát thần các, ngoặc kép chấm than, hạ ra tất cả trưởng lão cả kinh, sát thần các, mãng hoang vương triều lớn nhất tổ chức sát thủ, thế lực cường đại, hành tung phiêu hốt bất định, nhưng chỉ cần ngươi ra giá nổi tiền. Coi như là ám sát mãng hoang vương triều hoàng đế nhiệm vụ bọn họ cũng dám tiếp. Hơn nữa, sát thần các nhiệm vụ ám sát, tỷ số thất bại rất thấp, 10 cái nhiệm vụ ám sát, tối đa chỉ có một món chưa thành công, tỷ lệ thành công đạt tới 9 thành. Cái này đã phi thường kinh khủng, cứ quyết định như vậy, chủ vị vị kia đứng dậy, sau đó trực tiếp rời đi. Cung tiễn gia chủ, mọi người đứng dậy, Hạ Sương Vĩnh trưởng lão, chuyện kế tiếp tình liền đã làm phiền ngươi, chỉ cần có thể giết chết Mạc Bất Phàm, hoa nhiều hơn nữa nguyên thạch cũng không có vấn đề. Đúng vậy, không thể để cho Hạ Dược cùng Hạ Bảo Khánh chết vô ích, nhất định phải đem Mạc Bất Phàm giết. Các trưởng lão khác môn rối rít nói, nếu gia chủ mở miệng, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Chư vị không cần lo lắng. Hạ Sương Vĩnh đứng dậy, sau khi hành lễ rời đi. Sau đó, các trưởng lão khác môn cũng rối rít rời đi. Nghị sự đại sảnh yên tĩnh lại. Thời gian trôi qua, 24 giờ đi qua. Quét, cao cấp tẩy kiếm trì thăng cấp thành công. Mạc Bất Phàm nhận được nhắc nhở pop-up. Thành công. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, đóng cửa nhắc nhở pop-up, nhanh chóng đứng dậy, rời đi tông chủ điện, hướng cao cấp tẩy kiếm trì phương hướng tiến tới. Không bao lâu, cao cấp tẩy kiếm trì đến, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, Tô Tâm Tâm, La Phong, Quỷ Bà các loại, đông đảo nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tất cả trưởng lão, tề tụ ở cao cấp tẩy kiếm trì ngoại. Tông chủ, bọn họ nhất thời hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, đi tới, mọi người nhường ra một con đường. Mạc Bất Phàm đi tới cao cấp tẩy kiếm trì trước tấm bia đá. Kiểm tra cao cấp tẩy kiếm trì tin tức, tông môn kiến trúc, cao cấp tẩy kiếm trì chức năng. Tẩy kiếm trì đã thăng cấp đến rồi cao cấp, cho nên khi tiến vào tẩy kiếm trì sau, nhất định sẽ tiến vào tương tự với ngộ đạo trạng thái chính giữa. Cảm ngộ kiếm đạo, hiểu ra tự thân, nhất định ngưng tụ ra kiếm linh, giữ vững thời gian càng dài, cảm ngộ lại càng thâm, ngưng tụ ra kiếm linh lại càng mạnh, lớn lên tính càng cao, nhất định lĩnh ngộ Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1, khá lớn xác suất tìm hiểu Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ 2, cực nhỏ xác suất tìm hiểu Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ 3. Cao cấp tông môn kiến trúc năng lực, mỗi tháng có thể triệu hoán kiếm đạo hạ xuống, bao phủ cao cấp tẩy kiếm trì, gia tăng cảm ngộ kiếm đạo tỷ lệ. Tông chủ đặc quyền, không cần bất kỳ cảm ngộ, trực tiếp là có thể nắm giữ mạnh nhất kiếm linh, Thông Thiên Kiếm Linh. Trực tiếp lĩnh ngộ 3 quyển Thông Thiên Kiếm Kinh, nhắc nhở. Chỉ có chân chính trung tâm tông môn đệ tử cùng trưởng lão mới có thể đi vào. Quả nhiên có cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Mạc Bất Phàm xem xong toàn bộ tin tức, trong lòng vui mừng, dù gì nói, triệu hoán, kiếm đạo, hạ xuống, gia tăng cảm ngộ kiếm đạo tỷ lệ. Không biết là hình dáng gì, không giống như là cao cấp thực tập năng lực rõ ràng như vậy. Mắt sáng là có thể nhìn ra. Không tính là quá kinh hỉ đi. Sau đó, Mạc Bất Phàm hướng chúng đệ tử cùng các trưởng lão giới thiệu thăng cấp sau cao cấp tẩy kiếm trì. Sau đó chúng đệ tử cùng các trưởng lão rối rít tiến vào. Cảm ngộ kiếm đạo, đệ tử tạp dịch tạm thời không có tiến vào tông môn kiến trúc tư cách. Thời gian trôi qua, chúng đệ tử cùng các trưởng lão rối rít từ cao cấp tẩy kiếm trì bên trong đi ra. Bởi vì nhất định có thể cảm ngộ đến Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1. Cho nên tất cả mọi người đều nắm giữ Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1. Sau đó, La Phong, Tô Tâm Tâm đi ra. Bọn họ cảm ngộ đến Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ 2. Ngay sau đó, Nam Cung Vân, cùng với Vân Kỳ Vong 4 người cũng lục tục từ cao cấp tẩy kiếm trì chung đi ra. Bọn họ cũng cảm ngộ đến Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ 2. Đồ Sinh, Y Anh Lạc, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền bởi vì không giỏi kiếm đạo, cho nên cũng đều không có cảm ngộ đến Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ 2. Chỉ là sâu hơn đối quyển 1, cảm ngộ, lĩnh ngộ kiếm đạo đạo vận. Lại sau đó, Lâm Linh Nhi đi ra, nàng cảm ngộ Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ 3. Hơn nữa hoàn toàn nắm giữ kiếm đạo đạo vận, ở dần dần ngưng tụ thuộc về kiếm của nàng nói hình thức ban đầu. Qua không được bao lâu là có thể ngưng tụ ra. Sau một tiếng, cheng, đột nhiên, cao cấp tẩy kiếm trì bên trong truyền ra tiếng kiếm reo. Quét, đó là một đạo ánh kiếm màu đen, xông thẳng vân tiêu, hàm chứa cực kỳ tinh thuần sát khí, cùng với kiếm khí. Còn có đậm đà ma khí, dường như muốn đem bầu trời đâm xuyên qua. Kiếm đạo hình thức ban đầu, tiêu kiếm cảm ngộ ra kiếm đạo hình thức ban đầu, ma kiếm hình thức ban đầu. Tiêu sư huynh rất lợi hại, mọi người nhìn, giọng kính sợ, người này lại để cho hắn giả bộ cái so với. Triệu Tiền Tiền bĩu môi, có loại không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh cảm giác. Sau đó, tiêu kiếm đi ra, trên người hắn khí tức càng hung hiểm hơn. Tông chủ, tiêu kiếm hành lễ, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Thu hoạch như thế nào? Hồi bẩm tông chủ, đệ tử đã cảm ngộ Thông Thiên Kiếm Kinh 3 quyển. Hơn nữa ngộ ra được kiếm đạo hình thức ban đầu. Tiêu Kiếm trả lời, cảm ngộ quyển thứ ba. Không tệ, rất không tồi, Mạc Bất Phàm vô cùng hài lòng. Sau đó, Mạc Bất Phàm người cuối cùng tiến vào cao cấp tẩy kiếm trì. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão ở bên ngoài nhìn ra xa, âm thầm đang mong đợi tông chủ đại nhân sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Ông, Mạc Bất Phàm đứng ở thông thiên cự kiếm phía dưới. Bốn phía linh khí xuất hiện ba động, mãnh liệt tới, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân. Hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.